Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2632, trăm vạn mét thôn phệ chi lực. Cái này một cao một thấp hai vị vấn đỉnh cảnh đánh tới. Lâm Bạch cùng Hắc La Kiếm Cửu tại Lam Ngọc Tâm Phong Thiên Bí Pháp trợ giúp dưới. Đã từng một kích toàn lực, muốn đem hai vị này vấn đỉnh cảnh cường giả đánh giết. Thế nhưng là Lâm Bạch hai người hay là sai quên đi vấn đỉnh cảnh cường giả. Mặc dù Lâm Bạch cùng Hắc La Kiếm Cửu còn có Lam Ngọc Tâm liều mạng một kích, vẫn như trước không thể đem hai người truy sát, làm hai người bọn họ từ dưới đất đứng lên một khắc này. Lâm Bạch trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Thế nhưng là giờ phút này, Lam Ngọc Tâm bởi vì liên tục hai lần là thi triển Phong Thiên Bí Pháp, thể nội linh lực tiêu hao rất lớn. Mà hai vị kia vấn đỉnh cảnh cường giả lại từng bước ép sát. Nàng cảm giác mình đã không thể chạy trốn, cho nên muốn lưu lại vì Lâm Bạch kéo dài một đoạn thời gian, để Lâm Bạch đi trước. Lam Ngọc Tâm, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, trông thấy bay ngược mà đến Lam Ngọc Tâm, nện ở dưới chân của mình. Nàng áo trắng nhuốm máu, sắc mặt suy yếu tái nhợt, hấp hối nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Đi mau, Lâm Bạch, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch đi qua, đem Lam Ngọc Tâm từ dưới đất ôm, sắc mặt bình tĩnh, lần nữa nhìn về phía cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh cường giả thời điểm. Trên mặt lộ ra một tia vô cùng lạnh lùng sát ý. Người lùn vấn đỉnh cảnh giờ phút này mang theo một tia cười lạnh, từng bước một hướng đi Lâm Bạch mà đến, cười lạnh nói, hừ hừ, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Nhìn các ngươi tốt như vậy, vậy chúng ta liền đưa các ngươi đi trên hoàng tiền lộ làm một đôi số khổ uyên ương đi. Nhận lấy cái chết, cái này người lùn vấn đỉnh cảnh hai mắt nhíu lại, sát ý trùng thiên, hắn thân hình thoát một cái liền phóng tới Lâm Bạch mà đến. Trên thân cái kia một cổ lực lượng cường đại, dung chuyển lên chín tầng mây, một quyền này đánh tới hướng Lâm Bạch đỉnh đầu, như không có gì bất ngờ xảy ra. Tất nhiên sẽ bị lập tức diệt sát. Bản thân bị trọng thương Lâm Bạch, cảm giác được cái này một cổ lực lượng cường đại đánh tới thời điểm, vội vàng cả kinh kêu lên. Lâm Bạch, đi mau, ta đến chống đỡ một quyền này. Có thể giờ phút này Lâm Bạch mặt không thay đổi đem Lam Ngọc Tâm đè xuống. Một bước đi ra, đi vào Lam Ngọc Tâm trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta giết người này. Liền mang ngươi sẽ thiên mệnh quan chữa thương. Lâm Bạch vượt qua Lam Ngọc Tâm, nhìn về phía cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh, sắc mặt phía trên toát ra một tia tàn nhẫn. Thanh Mộc Thần Lôi, Thái Cực Lưỡng Nghi Kiếm Trận. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, phi kiếm lần nữa tụ đến, kiếm trận ngưng tụ, Thanh Mộc Thần Lôi hộ thể. Giờ phút này cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh trông thấy Lâm Bạch dự định thắng hắn một trận chiến, lập tức khóe miệng lướt lên một tia nụ cười khinh thường. Không biết tự lượng sức mình. Mặc dù ngươi là Đông Châu học cung thánh tử thì như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, ngươi căn bản không hề có lực hoàn thủ. Một quyền rơi xuống, lực lượng dung chuyển bát hoang. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Làm cái này người lùn vấn đỉnh cảnh một quyền đánh ra sau đó, trực tiếp đem Lâm Bạch trên người Thanh Mộc Thần Lôi trực tiếp chấn vỡ. Phi kiếm thì là bị thương nặng, lập tức bay ra ngoài, mà Lâm Bạch cũng là bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch hạ xuống. Lâm Bạch, không muốn đang đánh, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Đi mau a. Lam Ngọc Tâm nhìn xem Lâm Bạch bị một quyền đánh bay, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, vội vàng hô. Cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh cười nói, nhìn thấy không? Ngươi ở trước mặt ta, liền như là sâu kiến bình thường nhỏ bé, còn muốn đánh với ta một trận, quả thực là đang tìm cái chết a. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, nhân vật chính treo máu tươi, từ dưới đất đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía người lùn vấn đỉnh cảnh, cười lạnh cười nói, ta thực lực hôm nay có lẽ đích thực không có khả năng đưa ngươi đánh giết. Như vậy ta liền muốn biết, đến tột cùng phải có cảnh giới gì lực lượng mới có thể đem ngươi đánh giết đâu. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng quát. Cái kia người lùn vấn đỉnh cảnh nhìn xem Lâm Bạch, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Giờ phút này, hắn trông thấy Lâm Bạch cử động quỷ dị. Chỉ gặp Lâm Bạch quỳ một chân xuống đất. Bàn tay phải của hắn đặt tại đại địa phía trên. Ánh mắt âm trầm, sắc mặt tàn nhẫn lấy. Thôn thiên nhất tộc, lấy thiên hạ vạn vật sinh linh chi huyết vì tu luyện chi lực. Lấy yêu huyết vì tôn. Nhưng mà võ giả chi huyết cũng hữu hiệu quả. Nhưng ta Lâm Bạch thân là nhân tộc, không nguyện ý lấy nhân tộc chi huyết vì tu luyện chi lực. Cho nên rất ít lợi dụng thôn phệ kiếm hồn đến hấp thu võ giả chi huyết. Hôm nay Đông Châu đem diệt, vạn vật hủy hết, ta không còn gì khác biện pháp. Hướng hôm nay chiến tử tại cái này một mảnh cương vực phía trên võ giả giúp ta một chút sức lực. Các ngươi lấy cái chết, ta đem nuốt các ngươi máu tươi, luyện vì bản thân lực. Ta đem toàn lực một trận chiến, cho các ngươi thắng được cuộc chiến tranh này. Tuyệt không lùi bước. Lâm Bạch tay phải ấn tại đại địa phía trên. Giờ phút này Lâm Bạch đôi mắt bắt đầu thâm thúy bắt đầu. Trong đồng tử tự hồ muốn một mảnh tinh không đồng dạng mênh mông thâm thúy. Thôn phệ kiếm hồn tại Lâm Bạch thể nội chậm rãi vận chuyển lại. Cái kia một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng từ thuận Lâm Bạch bàn tay rót vào phía dưới mặt đất. Giờ khắc này, thôn phệ chi lực khuếch tán mà ra. Đem Lâm Bạch chung quanh trong vòng trăm thước máu tươi cấp tốc hấp thu mà tới. Lam Ngọc Tâm nhìn xem Lâm Bạch quỳ một chân xuống đất bộ dáng, thần sắc lộ ra một tia kinh hãi. Lúc này Lam Ngọc Tâm đột nhiên cảm giác được phía dưới mặt đất một tia yếu ớt ba động. Lam Ngọc Tâm cúi đầu xem xét, hắn nhìn thấy trên mặt đất bùn đất bên trong có từng dòng máu tươi tựa như có mạng sống hướng về một cái phương hướng chậm rãi lưu động mà đi. Mà cái phương hướng này chính là Lâm Bạch phương hướng. Mà những máu tươi này đi quá khứ địa phương, chính là Lâm Bạch đặt tại đại địa phía trên tay phải. Lâm Bạch chung quanh phương viên trong vòng trăm thước, tựa hồ có một luồng đặc thù từ trường, hấp dẫn lấy chung quanh máu tươi. Trăm mét khoảng cách, còn chưa đủ, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, thể nội thôn phệ kiếm hồn một trận, lực lượng bạo tăng, giờ phút này thôn phệ chi lực khuếch tán ra, hóa thành ngàn mét không đủ, lại đến, Lâm Bạch cắn răng một cái, thôn phệ kiếm hồn lực lượng còn tại không ngừng thôi động, từ ngàn mét khoảng cách lan tràn tới vạn mét khoảng cách, vạn mét không đủ, lại khuếch trương, Lâm Bạch đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Thôn phệ kiếm hồn lực lượng lập tức khuếch tán mà ra. Từ phía dưới mặt đất, không ngừng bay ra mà ra. Cái này một luồng thôn phệ chi lực bao phủ đại địa. Đầu tiên là trăm mét, sau đó là ngàn mét, sau đó là vạn mét, mà bây giờ đến 10 vạn mét, 20 vạn mét, 300 ngàn mét, trăm vạn mét. Thôn phệ chi lực bao phủ nơi đây trăm vạn mét đại địa. Cơ hồ đem thiên mệnh quan trước đó 1/3 đại địa đều bao quát tại Lâm Bạch thôn phệ chi lực. Bên trong, thôn phệ kiếm hồn, cho ta hút. Lâm Bạch cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng. Cảm giác được bây giờ thôn phệ chi lực đã nhanh muốn đạt tới cực hạn. Không nói hai lời, thôn phệ kiếm hồn thôn phệ lực lượng truyền đến. Trăm vạn mét bên trong, vẩy vào đại địa phía trên máu tươi. Lập tức phun trào bắt đầu. Phóng tới Lâm Bạch mà đi. Hô hô, thiên địa bên trong truyền đến tiếng vang quỷ dị. Đây là thế nào? Tại sao ta cảm giác đến có chút không đúng nha? Rất nhiều Đông Châu học cung võ giả cùng ma tông võ giả đều là cổ quái nhìn xem tứ phương. Bọn hắn cảm giác được giữa thiên địa không thích hợp. Tuy nhiên lại không có phát hiện là chỗ nào không thích hợp. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền bị trước mặt đại chiến hấp dẫn. Không tại tiếp tục suy nghĩ, điên cuồng đối với địch nhân đánh tới. Tất cả mọi người không có chú ý tới. Giờ phút này chiếu xuống đại địa phía trên vết máu. Bây giờ tựa như sống lại đồng dạng tại bên trong lòng đất. Điên cuồng hướng về một cái phương hướng hội tụ mà đi. Mà cái phương hướng này, chính là Lâm Bạch phương hướng. Hết chương.